Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Quân Khuynh Diệu Nguyện Vọng. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Đồng ý, là cái nữ nhân, Ngự Phong Giả lại bổ sung câu. Nữ nhân, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Thế nào, nữ nhân sẽ không có thể là người xấu? Ngự Phong Giả cười lạnh một tiếng hỏi lại. Gia Cát Minh Nguyệt không lại nói chuyện, triệu hồi ra cơn lốc, cưỡi đi lên, hướng Quân Khuynh Diệu cười cười. Ở chỗ này chờ ta, 300 lý lộ trình. Đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói bất quá trong nháy mắt huy gạt gian. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt liền đi tới một tòa cũ nát lều trại ngoại. Một gã mặc cũ nát trường bào thảo nguyên hán tử đang ở trên dương nãi. Hai tay hữu lực các đốt ngón tay thô to. Vừa thấy chính là nắm quen rồi đao kiếm trường cung thủ. Linh hồn cấp đỉnh núi. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt là đã nhìn ra người này nam tử thực lực. Âm thầm kinh ngạc, thảo nguyên trung vậy mà cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Người này nam tử cực kỳ cảnh giác, cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt sát ý. Đột nhiên xoay người lại, nắm chặt bên hông chuôi đao. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tưởng chậm trễ thời gian. Một cỗ thánh giả khí nghiêm nghị mà ra, tượng Gia Cát Minh Nguyệt đoán giống nhau. Người này nam tử cũng từng thân kinh bách chiến, cũng không phổ thông dân chăn nuôi có thể sánh bằng. Cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt trên người tính tình cương trực. Trong lòng cả kinh, nắm chuôi đao thủ chậm rãi trầm tĩnh lại. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Động thủ đi, nam tử nới ra nắm chuôi đao thủ. Xem Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Trong mắt chỉ có một mảnh lạnh nhạt, phảng phất đã sớm biết sẽ có một ngày này giống nhau. Ta muốn giết không là ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhàn nhạt nói. Nam tử sửng sốt, lập tức Gia Cát Minh Nguyệt phía dưới lời nói làm cho hắn như đọa hầm băng. Ta muốn giết là một nữ nhân, Gia Cát Minh Nguyệt tầm mắt xuyên qua nam tử nhìn về phía trong lều. Trại, nàng cảm giác được bên trong còn có một nhân. Không. Nam tử mục tí tẫn liệt, đột nhiên rút đao, chắn Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, muốn giết nàng, trước bước qua của ta thi thể. Ta không thể giết ngươi. Tránh ra, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm rất lạnh lùng. Sẽ không cho ngươi động nàng một chút ít, nam tử trong mắt toàn là kiên quyết. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đi về phía trước đi, nam tử cũng huy đao chỉ hướng Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt bất phi sở động. Chính là vươn ra ngón tay, cả người ở giờ khắc này phát ra ngập trời khí thế. Ngón tay đánh thẳng kia nam tử ngực, dừng tay, đừng thương hại hắn, trong lều trại truyền đến một cái nữ tử khàn khàn thanh âm. Đã là tới giết ta, sẽ không cần động những người khác, Gia Cát Minh Nguyệt thu tay. Hướng lui về sau mấy bước, kia nam tử lại huy đao ngoan ngược công đi lên, kia tư thế. Căn bản là muốn Gia Cát Minh Nguyệt mệnh, phu quân, dừng tay, kia khàn khàn thanh âm lại vang lên. Tiếp theo, một thân ảnh liền theo trong lều chạy đi ra. Nam tử cắn răng, sinh sôi thu hồi thế công, đứng hồi lều chạy cửa, đứng ở xuất gia nhân thân biên. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt nhân, trong lòng chấn động, trước mắt nữ nhân, tóc đen thùi, nhưng là có một khối da đầu nhưng không có tóc. Da đầu cháy đen, thoạt nhìn rất là quỷ dị, lại đánh giá mặt nàng, một bên dữ tợn, một bên mềm mại đáng yêu. Dữ tợn bên kia, tựa hồ là bị hỏa thiêu thương, nhìn không ra của nàng mắt cùng mi chỗ, một cánh tay rủ xuống, tựa hồ không cảm giác, mà của nàng bụng cao cao hở ra, mang thai, ta dĩ vãng đắc tội nghiệt, quả thật vô pháp hoàn lại. Như vậy, vị tiểu thư này... Có không chờ vài ngày, ta liền muốn lâm bồn, đối đãi sinh hạ hài tử của ta, lại thủ ta tánh mạng. Nữ tử chậm rãi xoa bản thân bụng, duy nhất có thể thấy được một con mắt bên trong, tràn đầy ôn nhu, nàng đã thành như vậy, đã nỗ lực hoàn lại. Những người đó đều buông tha nàng, vì sao ngươi còn không buông tha? Nam tử tức giận hướng Gia Cát Minh Nguyệt quát. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chậm rãi chuyển qua nàng kia trên bụng. Này ở nam tử xem ra cũng là Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả trong bụng trẻ con đều không buông tha. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên, bên cạnh nữ tử vội vàng đi kéo hắn, nhưng là nam tử lực lượng thật sự quá lớn, nữ tử chẳng những không có giữ chặt, còn cả người hướng trên đất ngã đi, nam tử vội vàng xoay người muốn đi phụ thê tử của chính mình. Nhưng là có người động tác nhanh hơn hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đã nâng dậy nàng, nam tử lăng lăng xem Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người, chậm rãi nói, cùng các ngươi đứa nhỏ, hảo hảo quá, vợ chồng hai kinh hỉ đan sen xem Gia Cát Minh Nguyệt. Này, là buông tha bọn họ, cầm đi, Gia Cát Minh Nguyệt đem trên người một cái tiểu ba lô sau này ném cho vợ chồng hai. Nam tử vươn tay tiếp nhận bao. Mở ra xem, bên trong đều là chân quý dược tề. Hai người kinh hỉ xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng. Trong mắt đều là cảm kích. Gia Cát Minh Nguyệt không có lại quay đầu xem phía sau kinh hỉ vợ chồng hai. Ngẩng đầu nhìn hướng xanh thẳm bầu trời. Khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Mẫu thân của tự mình, cũng là như thế này liều mạng tưởng bảo hộ bản thân đi. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh về tới ngự phong giả chờ đợi của nàng địa phương. Người thất bại, xem Gia Cát Minh Nguyệt kia lạnh nhạt chung mang theo một tia thất lạc sững sờ vẻ mặt. Ngự phong giả nói, giống như hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu liếc nhau, tuy rằng một câu nói cũng chưa nói, nhưng hết thảy hiểu rõ trong lòng. Ta không hạ thủ được, nhìn thẳng ngự phong giả ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ sắc. Kia ngươi đi đi, ngự phong giả phất phất tay. Tinh huyễn thủ hộ, cho ta, Gia Cát Minh Nguyệt kiên định nói. Đã không có hoàn thành nhiệm vụ, như vậy liền chỉ còn lại có một con đường có thể đi. Thì phải là, thường, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, vậy tới bắt đi, nhưng là, chỉ có thể là chính ngươi. Bằng không liền tính bị hủy tinh huyễn thủ hộ. Ngươi cũng mơ tưởng được ngự phong giả nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt ý niệm. Nhàn nhạt nói, xẹt qua thảo nguyên phong ngưng tụ ở của hắn ngoài thân. Nhanh chóng lưu động, như mặt nước nhẵn nhụi ôn nhu, nhưng lại giống như một cái sâu không lường được toàn qua. Hấp dẫn ngoài thân hết thảy, thân ở toàn qua trung tâm, ngự phong giả tóc dài phi động quần áo phất phới, thân hình lại vững như Thái Sơn. Phẳng phất gió trên thảo nguyên, đều ở của hắn trong khống chế. Nguyên lai đây là ngự phong giả tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình, rút ra chủy thủ. Nàng biết, lúc này đối mặt là đại cung tư bên ngoài nhất mạnh mẽ đối thủ. Ít nhất tại đây thảo nguyên này chung, liền ngay cả thanh tiên sinh cũng muốn kém cỏi ngự phong giả vài phần. Gia Cát Minh Nguyệt không có nửa phần giữ lại. Cường đại thánh giả thực lực toàn lực bùng nổ, thiên địa vì này biến sắc, toàn bộ thảo nguyên gió nổi mây phun, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh nhanh như sao băng, quỷ dị như u hồn, mang theo cường đại áp đảo hết thảy khí thế nhằm phía ngự phong giả. Nhưng lại lấy nhanh hơn tốc độ lui trở về, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ vô cùng, đây là cái gì dạng phòng ngự, coi nàng ngưng tụ cho một điểm thánh giả lực đều không thể đột phá. Thậm chí kém bị cuốn vào kia thật sâu toàn qua bên trong. Ngự phong giả nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ở thảo nguyên trung, hắn chính là phong chủ nhân. Phong, không chỉ là của hắn nô bộc, đã trở thành hắn thân thể một bộ phận. Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân, lại dần hiện ra nói nói mơ hồ hắc mang. Trong cơ thể bị phong ấn lực lượng chính không ngừng phóng thích. Lộ ra hủy diệt tính hơi thở. Nói nói màu đen quang văn bao phủ cách người mình, Gia Cát Minh Nguyệt lại vò thượng vân, như toàn qua bàn lưu động ở ngự phong giả bên người phong. Vậy mà ngắn ngủi động lại, có lẽ một giây cũng không đến, nhưng chính là này ngắn ngủi nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh cùng chủy thủ mũi nhọn kia một điểm hắc mang hòa hợp nhất thể. Giống như mũi nhọn hướng ngự phong giả đâm tới. Quay chung quanh ở ngự phong giả ngoài thân phong chi toàn qua. Tượng mềm mại vài vóc gặp gỡ sắc nhọn cương châm, một chút bị đâm thủng, ngự phong giả biến sắc, kia phong chi toàn qua đã biến thành hắn thân thể một bộ phận. Lúc này ngay cả hắn cũng nhận đến thương hại, thất tha thất thểu liền lùi lại vài bước, vừa mới đứng vững bước chân, Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ đã để ở của hắn cổ họng. vẫn là lần đầu tiên. Ai đó có thể phá vỡ của ta phong chi toàn qua, cảm giác được cổ họng đi lên thấu xương lương ý. Ngự phong giả trong thanh âm lộ ra vài phần thất lạc, vài phần buồn bã, của hắn thân ảnh vẫn như cũ như gió phiêu giật, bạch y tố bào, tóc dài theo gió, mang theo vài phần thảo nguyên đặc hữu tang thương. Tinh huyễn thủ hộ, cho ta, Gia Cát Minh Nguyệt tay không tự giác run lẩy bẩy. Vừa rồi kia điện quang thạch hỏa nhất kích, tuy rằng chính là nhất kích, lại cơ hồ hao hết trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Giết ta, ngươi tự nhiên được đến tinh huyễn thủ hộ, ngự phong giả trên mặt một mảnh bình tĩnh. Tựa hồ liền đã đem sinh tử không để ý, Gia Cát Minh Nguyệt thủ nắm thật chặt, nhìn một thân bạch y tố bào tóc dài theo gió ngự phong giả. Chùy thủ trở nên vô cùng trầm trọng, qua một hồi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi thu hồi chùy thủ. Đối với ngự phong giả thâm cúc nhất cung, thành khẩn nói, tiền bối, tinh huyễn thủ hộ đối ta thật sự có rất trọng yếu ý nghĩa. Khẩn cầu tiền bối có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ngự phong giả thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt vẻ mặt dần dần biến ôn hòa đứng lên, ta không có nhìn lầm ngươi. Cái này tinh huyễn thủ hộ ta đã người quản lý nhiều năm. Ngươi đem đi đi qua thật lâu. Ngự phong giả gật gật đầu, xem Gia Cát Minh Nguyệt tán thưởng nói, gió nhẹ lướt qua, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, tuy rằng ngự phong giả liền đứng ở trước mắt mình, nhưng tựa hồ theo gió mà phiêu, trong lòng nổi lên không thể nào cảm giác kỳ dị cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phản ứng đi lại, ngự phong giả đối với phong vận dụng cùng hiểu được đã đến bản thân vô pháp tương tự trình độ. Hắn sớm trở thành phong một bộ phận, liền tính bản thân có thể phá vỡ của hắn phong chi toàn qua. Cũng căn bản không có khả năng thương đến hắn, vừa rồi chẳng qua là hắn ở khảo nghiệm bản thân mà thôi. Ai, này đó lão gia này, có phải không phải sống thời gian quá dài cảm thấy rất tịch mịch? Thế nào đều thích ngoạn loại này nhàm chán xiếc đâu? Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi bản thân không hề động thủ, bằng không đừng nói lấy không được tinh huyễn thủ hộ, chỉ sợ cũng ngay cả mạng nhỏ đều quăng ở trong này. Bất quá hắn nói người quản lý nhiều năm lại là có ý tứ gì đâu. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không nghĩ ra, ngự phong giả theo trong lòng lấy ra một cái phong cách cổ xưa vòng tay. Trịnh trọng đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay đi. Còn không có lấy đến tinh huyễn thủ trạc, trên người tinh huyễn vòng cổ cùng ngọc bội liền sinh ra mãnh liệt linh lực dao động. Ba đạo hoa mỹ thất thải quang mang phân biệt từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt cùng tinh huyễn thủ trạc trung phát ra, giống như một cái điều nhu hòa thất thải sợi tơ đan vào ở cùng nhau. Bầu trời đột nhiên trong lúc đó trở nên âm trầm đứng lên. Một cỗ mang theo nồng đậm ăn mòn hơi thở áp lực từ trên đỉnh đầu phương bao phủ xuống. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái vĩ đại hắc động xuất hiện tại phía trên. Kỳ thực trung phát ra từng trận giống như ngàn vạn oan hồn thê thảm tê hào lệ tiếng khóc. Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc, liền tại đây hắc động xuất hiện nháy mắt, nàng trong cơ thể phong ấn nhưng lại cũng trở nên sinh động đứng lên. Tựa hồ kia lực lượng nhận đến cảm ứng. Muốn phá vỡ phong ấn trói buộc giống nhau. Nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên từng trận cuồng táo cùng phiền muộn tiếng động. Một cỗ chưa bao giờ từng có giết hại dục vọng trong lòng trước dâng lên. Tam kiện tinh huyễn thủ hộ tàn mát ra thất thải quang mang càng đậm. Giống như một đạo thất thải nước suối rót vào của nàng trong cơ thể. Đem cái loại này cuồng bạo cùng buồn bực cảm giác mạnh mẽ đè ép đi xuống. Quân Khuynh Diệu đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, nhẹ nhàng đem nàng ủng tiến trong lòng, cảm nhận được hắn rắn chắc ngực truyền đến ấm áp, Gia Cát Minh Nguyệt sở hữu bất an đều tan thành mây khói. Tâm tình rốt cục hoàn toàn trầm yên tĩnh, Quân Khuynh Diệu buông ra Gia Cát Minh Nguyệt, giơ lên trường kiếm, màu vàng kiếm quang thẳng chỉ thiên không, ở giờ khắc này, của hắn thân hình, là như thế vĩ ngạn. Ánh mắt của hắn, là như thế tự tin mà kiên định. Đột nhiên, một thanh hình thức quỷ dị trường đao xuất hiện tại hắc động bên trong. Khắp cả người tinh hồng, phảng phất là bị máu loãng sũng nước thông thường. Tại kia mãnh liệt thị huyết sát ý dưới, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đều vì này rung động không thôi. Toàn thân đều cảm nhận được từng trận hàn ý, đến cùng muốn cái gì dạng đao, mới có như vậy thị huyết sát ý, nó lại vì sao lại như vậy ngang trời xuất hiện, không ai có thể cấp ra đáp án. Huyết đao thông suốt chém xuống, thiên địa trong lúc đó một mảnh màu đỏ, vạn vật tiêu tịch. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Liền ngay cả bọn họ cũng không có đem nắm có thể ngăn trụ này tràn ngập giết hại chi ý huyết sắc. Một đao, đều đừng nhúc nhích, Ngự Phong giải nhẹ giọng nói. Rồi sau đó Ngự Phong mà lên, đón kia hắc động cùng huyết sắc trường đao bay đi, tố bào theo gió mà đãng. Của hắn thân ảnh, vẫn như cũ là như vậy tiêu sái xuất trần. Của hắn khuôn mặt, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh thương tang. Nhưng tại đây nồng đậm huyết sắc bên trong, đã có một loại làm nhân tâm quý bi tráng cùng sắc đẹp. Ngự Phong phá thần tên, Ngự Phong giả cung như trăng tròn, theo kia xa xưa mà thê lương thanh âm, một chi tên dài phát ra thanh linh tiếng huýt gió, hướng trong hắc động huyết đao vọt tới, một đạo sắc bén huyết sắc ánh đao đồng thời theo trong hắc động phách chạm xuống. Đối mặt kia mang theo cường liệt thị huyết sắc ý huyết sắc ánh đao, Ngự Phong giả thần sắc một mảnh thản nhiên, trong miệng thở nhẹ một tiếng, diệt, vũ tên đột nhiên ra tốc, nháy mắt biến mất ở trước mắt, chỉ thấy hắc động bên trong một điểm rực rỡ tinh mang bỗng nhiên nở rộ. Toàn bộ hắc động bên trong, một mảnh tinh quang lóe ra, sở hữu thê lương tê hào đột nhiên biến mất, trong thiên địa, một mảnh không minh, phảng phất tiến nhập sâu nhất tầng minh tưởng bên trong, qua không biết bao lâu. Một tiếng cuồng nộ mà thống khổ thảm hào thanh theo trong hắc động truyền ra. Ở trên thảo nguyên không thật lâu quanh quần, hắc động nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh, ngưng tụ thành một cái điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy. Thảo nguyên trở về cho bình tĩnh, cỏ nhỏ theo gió lay động, lại khôi phục bừng bừng sinh cơ. Ngự Phong giả kia phiêu giật thân hình đột nhiên lay động một chút, như diều đứt dây giống nhau. Thẳng tắp hướng về mặt đất, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng phi thân mà lên, tiếp được Ngự Phong giả, nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, một đạo thật sâu đao ngân theo đầu vai hắn xẹt qua trước ngực. Miệng vết thương chung quanh, liền giống bị độc dược ăn mòn, lại giống bị ma thú cắn thực quá giống nhau huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy ghê người, tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau xót, nếu không phải vì bọn họ. Lấy Ngự Phong giả thực lực, khẳng định sẽ không chịu thương nặng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra chữa thương thuốc nước, hướng Ngự Phong giả thương chỗ sái đi, cái gì đều không cần nói. Ta không sao, Ngự Phong giả xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt có thân nhân bản thân thiết cùng vui mừng. Tướng tinh huyễn thủ trạc đưa tới Gia Cát trên tay, nhanh nắm chặt tay nàng, phảng phất vô hạn nhớ lại nói. Nhìn đến ngươi như vậy xuất sắc, Vu Khuyết nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Cái này tinh huyễn thủ hộ ta vì nàng bảo quản nhiều năm như vậy, rốt cục có thể mang đến trên tay ngươi. Ha, khụ khụ, Ngự Phong giả nở nụ cười một tiếng, liền mãnh liệt ho khan đứng lên. Ngài nhận thức mẫu thân của ta. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt bỗng chốc đã ươn ướt, nguyên lai Ngự Phong giả vừa rồi nói người quản lý là ý tứ này. Không có mẫu thân của ngươi, cũng liền không có Ngự Phong giả. Ngự Phong giả ánh mắt trở nên sâu xa đứng lên. Này ánh mắt là như thế quen thuộc, tràn ngập hoài niệm, cũng tràn ngập kính trọng. Ở Quý Chi Hồng trong ánh mắt, Gia Cát Phó Vân trong ánh mắt, ở Hoàng Thượng trong ánh mắt, mỗi lần nhắc tới mẫu thân, đều sẽ xuất hiện như vậy thần thái. Mẫu thân, đến cùng là dạng người gì? Tài năng làm bọn hắn như thế tôn sùng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chờ mong, cũng có tự hào. Tha thứ ta, đứa nhỏ, vừa rồi đối với ngươi khảo nghiệm, đều là vì tốt cho ngươi. Bởi vì nếu chưa từng có nhân tâm tính, được đến tinh huyễn thủ hộ chỉ biết mang cho ngươi đến tai nạn. Ngự Phong giải nhẹ giọng ho khan một tiếng, khẽ vuốt Gia Cát Minh Nguyệt mái tóc, xin lỗi nói, ta biết, ta đều biết đến, Gia Cát Minh Nguyệt xem Ngự Phong giả kia càng ngày càng suy yếu bộ dáng. Trong lòng một trận chua xót. Trên đời này, còn có rất nhiều nhân trăm ngàn năm qua đều đang tìm Tinh Huyễn thủ hộ. Không từ thủ đoạn, vừa rồi người nọ, đến từ một cái bị lưu đày từ xưa bộ tộc, người nhất định phải cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân, hiển nhiên. Vừa rồi đột kích nhân đã không là lần đầu tiên cùng Ngự Phong giả giao thủ. Ân, ta đã biết, không cần hơn nữa, ta trước cho ngươi trị thương, Gia Cát Minh Nguyệt xem thuốc nước nhất dính lên miệng vết thương. Liên tượng bị ăn mòn tính chất lỏng cắn nuốt giống nhau. Bốc lên từng trận khói trắng, không có đưa đến chút tác dụng, không khỏi bối rối, không cần lo lắng, không có việc gì, điểm ấy thương ta bản thân có thể trị. Chủy thủ cho ta, Ngự Phong giả đứng dậy, còng lưng thân thể, phảng phất trong phút chốc thương lão mấy chục tuổi, thần sắc lại vẫn như cũ điềm đạm chung mang theo một tia ngạo nghễ. Gia Cát Minh Nguyệt đem chủy thủ đưa cho hắn, hắn mắt không chớp, trực tiếp đem bả vai thịt thối thế điệu, sau đó lấy ra lọ thuốc, cấp bản thân tốt nhất dược, tốt lắm, các ngươi đi thôi, Ngự Phong giả mỉm cười. Còn có rất nhiều bí mật chờ chính ngươi đi vạch trần. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy. Thật sâu nhìn Ngự Phong giả liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, nàng biết, vị này kiêu ngạo lão nhân là không đồng ý để cho mình nhìn thấy hắn yếu ớt một mặt. Gặp được mẫu thân của ngươi, nói cho nàng, ta, trên thảo nguyên Ngự Phong giả, Chiết Cầm, không có vi phạm lời hứa, phía sau, Ngự Phong giả nhẹ nhàng vẫy tay. Lớn tiếng nói, ân, Gia Cát Minh Nguyệt trùng trùng gật đầu, cưỡi ở cơn lốc thượng, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu càng đi càng xa. Ngự Phong giả xem bọn họ bóng lưng, lộ ra cái thoải mái tươi cười đến, ta càng ngày càng tốt kỳ, ta tương lai nhạc mẫu đại nhân đến để là cái thế nào nhân, quân Khuynh Diệu tọa sau lưng Gia Cát. Minh Nguyệt, ôm Gia Cát Minh Nguyệt thắt lưng, đem bản thân đầu tựa vào nàng bờ vai thượng. Cúi đầu nói, Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, cáu thẹn đưa tay khuỷu tay sau này quải đi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quân Khuynh Diệu nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt khuỷu tay, nở nụ cười, tốt lắm, không đùa ngươi, hiện tại ngươi tưởng đi nơi nào? Ân, dù sao không nghĩ hồi thánh điện, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về. Còn không làm ra quyết định. Chợt nghe đến quân Khuynh Diệu làm cho nàng dừng lại, thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt nhường cơn lốc sau khi dừng lại, nghi hoặc hỏi, quân Khuynh Diệu lại theo cơn lốc trên người phiên xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời, bỗng nhiên hướng tới bầu trời thổi một cái lâu dài khẩu tiếu. Rất nhanh, luôn luôn tuyết trắng khéo léo chim ưng liền như tia chớp thông thường hàng rơi xuống. Quân Khuynh Diệu nâng lên thủ. Kia chim ưng dừng ở cánh tay hắn thượng, Gia Cát Minh Nguyệt xem đứng ở quân Khuynh Diệu trên cánh tay chim ưng. Trước mắt sáng ngời, này con tiểu chim ưng, nàng gặp qua, vừa cứu quân Khuynh Diệu thời điểm gặp qua. Sau này, quân Khuynh Diệu dùng này con chim ưng cho nàng truyền lại quá tin tức. Trợ giúp nàng thăng cấp, chim ưng dừng ở quân Khuynh Diệu cánh tay thượng sau, nâng lên bản thân chân phải. Mặt trên có một ống trúc nhỏ, quân Khuynh Diệu cởi xuống ống trúc, chim ưng nguyệt cánh, bay đến quân Khuynh Diệu trên bờ vai. Gia Cát Minh Nguyệt trừng lớn mắt xem chim ưng cũng nghiêng đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hạ cơn lốc lưng, ở bản thân trong bao bắt đầu tìm kiếm ăn, tìm được một khối huân thịt sau, cẩn thận đưa tới chim ưng trước mặt, chim ưng cũng không khách khí, chắc đi lại ăn mùi ngon. Ăn ăn liền theo quân Khuynh Diệu trên bờ vai nhảy tới Gia Cát Minh Nguyệt cánh tay lên rồi. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng vươn tay vuốt ve nó trắng noãn linh vũ. Quân Khuynh Diệu xem xong tín về sau quay đầu liền nhìn đến này tấm này hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Hắn không khỏi mỉm cười, cười nhẹ nói, Minh Nguyệt, nó kêu bạch băng, bạch băng. Gia Cát Minh Nguyệt lặp lại, chợt cười gật gật đầu. Ngược lại cũng là thật phù hợp nó bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt dừng một chút. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía quân Khuynh Diệu. Ai đưa cho ngươi tín? Có chuyện gì sao? có việc Quân Khuynh Diệu thu hồi giấy viết thư. Tuy rằng sắc mặt thật bình tĩnh, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt ở của hắn mi gian thấy được một chút ngưng trọng. Chuyện gì? Rất nghiêm trọng. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu như vậy ngưng trọng, trong lòng cũng có chút lo lắng đứng lên. Nàng có cái trực giác, tuyệt đối không là thánh điện chuyện. Minh Nguyệt, ở thật lâu phía trước ta liền có cái nguyện vọng. Quân Khuynh Diệu đột nhiên cười rộ lên. Cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu tươi cười chung có một chút không thể nói rõ đến nhu tình. Mang ngươi về nhà, Quân Khuynh Diệu nói xong, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, vươn ngón tay thon dài chỉ vào tiền phương. Nhà của ta, ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt theo Quân Khuynh Diệu chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ nhìn đến mờ mịt thảo nguyên, ở nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt hỏi. Quân Khuynh Diệu cười cười, không trả lời nữa, mà là lại cưỡi lên cơn lốc lưng, hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, đến thanh âm thanh lương thả mang theo nói không nên lời mê hoặc. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi đem bàn tay mình cho Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu đem nàng kéo lên cơn lốc lưng, nàng này mới hồi phục tinh thần lại. Quân Khuynh Diệu, đây là ma sủng của ngươi còn là của ta? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục đối Quân Khuynh Diệu này đảo khách thành chủ thái độ tạc mao. Cơn lốc, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung, ngươi nói, chủ nhân của ngươi là ai? Cơn lốc ngẩng đầu nhìn tiền phương, đón gió rơi lệ. Chủ nhân, ngay từ đầu là ngươi làm cho ta mang Quân Khuynh Diệu a. Hiện tại ngươi lời này, rất đả thương người a. Cơn lốc hóa bi phẫn vì tốc độ, chiếu Quân Khuynh Diệu chỉ phương hướng chạy như điên. Gia Cát Minh Nguyệt càng kỳ quái, bởi vì dựa theo Quân Khuynh Diệu chỉ phương hướng, bọn họ chạy ra thảo nguyên, nhắm thẳng sa mạc đi. Quân Khuynh Diệu ra, đến cùng ở nơi nào? Hết chương.